Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4669, sau khi nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghĩ tới những bí pháp thần thông trên người mình. Đầu óc hắn như được khai thông, hắn nhớ tới rất nhiều. Nghĩ kỹ lại bí pháp thần thông, bảo bối trên người hắn quả thật là không ít. Tất cả đều có thể lấy ra dùng. Dù sao mục tiêu cuối cùng cũng là diệt trừ Nhiếp Hồn lão tổ. Chỉ cần giết được lão ta, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào. So khi nuốt xuống 3 viên hỗn nguyên tiên đan, bị cưỡng ép tăng tới tiên quân hậu kỳ, nhưng hắn biết rõ tu vi này không ổn định. Dù sao thì dựa vào tiên đan để tăng thực lực thì cảnh giới vẫn không đổi, đợi một thời gian sau nhất định sẽ bị rớt xuống. Sau khi tu luyện tới cảnh giới tiên quân, cảm ngộ cảnh giới rất quan trọng. Tình huống hiện tại của hắn rất tế nhị, tu vi thực lực dựa vào tiên đan mạnh mẽ tăng lên tới tiên quân đại viên mãn, nhưng cảnh giới vẫn dừng lại ở tiên quân sơ kỳ. Vậy nên tất cả chỉ là tạm thời, không phải năng lực thật sự của hắn. Muốn thật sự đạt tới cấp bậc tiên quân đại viên mãn thì cảm ngộ cũng phải tăng theo mới được. Cảm ngộ không theo kịp thì cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương mà thôi. Đợi sau khi sức mạnh của đan dược mất đi, Dương Bách Xuyên đoán mình sẽ rớt về trung kỳ. Vậy nên lúc này hắn phải xử lý nhanh chóng Nhiếp Hồn lão tổ, giết được lão già này càng nhanh càng tốt. Nếu không xử được lão ta thì ít nhất hắn phải có đủ thực lực để bảo vệ được tính mạng. Cũng không thể giống như bây giờ, bị lão ta quấn lấy, có muốn ra tay trước cũng chẳng xong. Hơn nữa còn rơi vào thế bị động, chuyện của Mông Điềm đã xử lý xong, còn khiến cho Nhiếp Hồn lão tổ hộp máu. Chiêu này của hắn đã áp được Nhiếp Hồn lão tổ, cũng tìm được cách để đối ô ó. Nhưng hắn vẫn không hề buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết trận chiến tiếp theo sẽ càng nguy hiểm. Nhiếp Hồn lão tổ sẽ phản công mạnh hơn. Quả nhiên Nhiếp Hồn lão tổ ho khan một tiếng, lão ta lau vết máu ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên với đôi mắt như rắn độc. Ha ha, tốt tốt tốt, liên tiếp 3 tiếng, Nhiếp Hồn lão tổ phẫn nộ, lão ta thật sự đã tức giận. Chim thần ma nói bên tai hắn, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, lần này trông lão ta có vẻ rất tức. Dương Bách Xuyên trợn mắt, ta cũng đâu có mù. Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng Nhiếp Hồn lão tổ nói. Lâu lắm rồi chưa được nem mui mau của bản thân, tiểu tử ngoa la ngoa đầu tiên trong hơn vạn năm qua. Ha ha, lão tổ ta rất thích màu máu tươi, không thể không thừa nhận ngươi rất bản lĩnh, vậy mà có thể hóa giải được Nhiếp Hồn phù văn của ta. Nhưng mà nếu muốn thắng ta thì ngươi hết cơ hội rồi, vốn dĩ còn định thu nhận ngươi làm đồ đệ, bây giờ xem ra ngươi quả là không biết điều, lại chưa nếm được thủ đoạn của ta. Ha ha, vậy thì lát nữa ta sẽ biến ngươi thành một nô lệ. Cắt nuốt nguyên thần, hồn phách của ngươi, giữ lại thân xác cho một yêu hồn, ngươi sẽ mãi mãi trở thành một tiện nô của lão tổ ta. Nhiếp Hồn lão tổ vô cùng tức giận, mỗi lời nói tuy không lớn nhưng lại đầy sát khí. Nhưng với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn cũng không bị dọa sợ. Ngay sau đó, hắn đáp lại một cách không hề khách khí. Lão già, đừng hòng dọa tiểu gia. Ai giết ai, ai thành nô lệ của ai cũng chưa chắc. Ông có bản lĩnh gì thì mang hết ra, tiểu ra đây tiếp hết. Dưới những tình huống như thế này, Dương Bách Xuyên hắn chưa bao giờ là vịt chết, còn mạnh miệng, hắn chắc chắn không nhượng bộ. Vốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng sáng đỏ lóe lên, nữ tử kia lập tức biến mất khỏi cạnh Nhiếp Hồn lão tổ. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Nhiếp Hồn lão tổ đang đọc lẩm bẩm. Cây trượng đầu lâu trong tay vẫn đang lóe lên, giống như đang thi triển một bí pháp gì đó. Dương Bách Xuyên không biết lão già này đang khống chế nữ tử kia tấn công hắn hay đang âm thầm thi triển đại chiêu gì. Cách chương.